Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 653, thi chiều 2, chương 661, thi chiều 2, nguyên lai còn có thể dạng này nha. Lưới, Đoạn Thu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhãi nhi nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Đương nhiên có thể, còn có thể bố trí một cái tụ tập năng lượng thiên địa trận pháp. Cũng sẽ khôi phục nhanh hơn độ. Kỳ thật không riêng gì dùng tại phương diện này. Trí nhớ của ta loại phương pháp này có thể dùng tới cứu trị hôn mê không rõ người bị thương. Tu luyện nhanh hơn độ chờ chút, chờ lần này chiến tranh kết thúc. Các ngươi trở về đi thăm một chút Tuyết Nguyệt, nhìn xem chỗ nào có thể cải tiến. Cần tăng thêm cái gì, Đoạn Thu nói. Nhãi nhi dù sao phục dụng cấp thuốc biến đổi gen, cho nên trong đầu tri thức khẳng định so đám người biết đến muốn bao nhiêu. Mà lại các nàng thế nhưng là cái nào tinh cầu hy vọng. Biết phương pháp tu luyện khẳng định rất nhiều, mặc kệ là thức tỉnh vẫn là không có thức tỉnh thành viên. Đoạn Thu đều để các nàng tiến vào trong máy bay chờ đợi. Dù sao vừa mới thức tỉnh là vung không ra chiến đấu chân chính lực. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, lại một tiểu ba thi chiều du đãng đi qua, lần này thi chiều số lượng có chừng 3 vạn, bên trong tinh anh zombie số lượng rất nhiều, phi cơ trinh sát cũng sớm đã bao trùm phương viên 30 km. Cho nên cái khác thi chiều động tĩnh cũng là phi thường rõ ràng. Trên cơ bản mỗi cái nhỏ thi chiều đều có chừng 5 vạn zombie. Mà vết nứt không gian phụ cận, một cái qua 20 vạn cỡ lớn thi chiều ngay tại chậm rãi hình thành. Mặt tuyết phi thường quả quyết, trực tiếp mệnh lệnh nghỉ ngơi tinh anh tiểu đội chủ động xuất kích. Đi tìm một chút cỡ nhỏ thi chiều, bộ đội tinh anh đem những này cỡ nhỏ thi chiều dẫn đạo tới sớm đánh giết. Dạng này đến lúc đó lớn thi chiều tới thời điểm sẽ không ở gia tăng số lượng. Sau một tiếng Tuyết Nguyệt cường giả đỉnh cao trên cơ bản đều tăng lên tới cấp 40. Mà Hồng Y đã thăng cấp đến 50 cấp, mấy cái khoảng cách gần nhỏ thi chiều cũng dọn dẹp sạch sẽ. Mấy tên thánh cấp cùng Hồng Y mấy người hết thảy bộ hoạch hơn 100 con đẳng cấp cao zombie. Trong đó Đoạ Lạc Thiên Sứ Ám Lan còn bắt được một con thiên cấp zombie. Không cần phải nói Đoạn Thu toàn bộ phục sinh, sau đó đem nhóm này thành viên mới đưa về Tuyết Nguyệt lãnh địa. Đi tự nhiên không phải thành thiên phong, mà là trực tiếp âm bay trở về lãnh địa, nếu như từ phía trên phong thành đi rất dễ dàng bị cái khác công hội hiện. Cho nên vì giữ bí mật chỉ có thể dạng này quấn đường xa. Mặc dù bây giờ Đoạn Thu chỉ có 39 cấp thực lực, nhưng là tối thiểu nhất cũng có thể xử lý 50 cấp tả hữu địch nhân. Có kim loại vũ cánh cùng kiếm trận, trừ phi gặp ngang cấp cường giả đỉnh cao, không phải Đoạn Thu là sẽ không gặp nguy hiểm tình huống. Nửa giờ sau vết nứt không gian lớn thi chiều rốt cục tạo thành, tiếp cận 40 vạn bầy zombie, số lượng này để Đoạn Thu đám người cảm thấy áp lực. Cho nên lập tức liền từ lãnh địa điều khiển trợ giúp tới hỗ trợ. Muốn giữ vững 40 vạn thi chiều, tối thiểu nhất cũng muốn qua 5 vạn lính tác chiến, mà cái khác công hội phòng thủ khu vực cũng sinh loại tình huống này. Hiện tại thành thiên phong truyền tống trận cùng lưu thủ các công hội thành viên đều bị khẩn cấp tăng phái đến tiền tuyến, trước 20 công hội tự nhiên không có khả năng phòng thủ toàn bộ thành thiên phong. Cho nên phía sau một chút công hội đều lần lượt phòng thủ một chút khu vực. Mà thành thiên phong chính thức cũng phái ra thánh cấp cùng thiên cấp tới trợ giúp. Đương nhiên thành thiên phong thánh cấp cường giả cùng thiên cấp cường giả không có trợ giúp trước 20 đại công hội, mà là chạy tới không có thánh cấp cường giả cùng thiên cấp cường giả công hội khu vực phòng thủ. Trên cơ bản đều là công hội xếp hạng tại 50 về sau công hội. Thành thiên phong chính thức tự nhiên cũng tại phòng thủ, bất quá chính thức phòng thủ địa phương bị phong tỏa lên. Thành thiên phong khu vực phòng thủ nhưng so sánh các công hội khu vực phòng thủ phải lớn. Bất quá có thể khẳng định, bên kia có vương cấp cường giả tham chiến, thi chiều cùng Tuyết Nguyệt tiếp viện gần như đồng thời đến. không có nghỉ ngơi bao lâu chiến đấu liền lập tức bắt đầu. Đại lượng đạn lửa bị đưa lên đến zombie dày đặc khu vực. Mà không trung chiến cơ biên đội cũng cơ hồ không gián đoạn sử dụng laser vũ khí oanh tạc mặt đất. Zombie, cơ hồ so trùng tộc còn khó hơn để giải quyết. Mặc dù chiến cơ không có sử dụng đạn đạo, nhưng là laser vũ khí uy lực cũng là rất lớn. Sử dụng đạn đạo quá lãng phí. Đạn đạo chủ yếu tác dụng là giải quyết cỡ lớn địch nhân. Mà laser vũ khí chỉ là tiêu hao một chút nguồn năng lượng. Những này nguồn năng lượng là có thể bổ sung. Tiết Nguyệt nhà máy năng lượng nguyên tử đã sớm kiến thiết hoàn tất. Nguồn năng lượng phương diện cơ hồ có thể tùy thời bổ sung. Tiết Nguyệt chiến cơ hết thảy xuất động 70 đỡ. Trong đó có không ít đều là nhiều chức năng chiến cơ. Cho nên chiến cơ bị chia làm mấy đội. Có công kích, còn chờ mệnh, còn có trở về bổ sung năng lượng. Tóm lại hết thảy đều rất ổn định. Trừ ra không trung chiến cơ, mặt đất bộ đội cơ giáp cũng cơ hồ toàn viên xuất động. Hiện tại tiên tuyến đại bộ phận đều là chiến sĩ cơ giáp còn có trọng giáp chiến sĩ. Chỉ có chút ít nhanh nhẹn chiến sĩ cơ giáp cùng trọng giáp chiến sĩ tại cùng zombie cận chiến bên trong không cần lo lắng thụ thương, cho nên loại này phối trí là tốt nhất, nhưng là viễn trình chức nghiệp liền không có như vậy may mắn. Zombie thật sự là nhiều lắm, một chút nhìn không thấy bờ, đạn dược tiêu hao thật nhanh, nếu như không có chiến cơ biên đội cùng đạn lửa oanh tạc. Tiếp tục như vậy coi như để viễn trình chức nghiệp đà quang tuyết nguyệt tất cả kho đạn tồn cũng. Phòng thủ không ở, thi chiều thực sự quá lớn, trước đó 40 vạn chỉ là một góc của băng sơn. Còn tốt thi chiều zombie đẳng cấp đều tại 35 cấp tả hữu. Không phải tuyết nguyệt là thế nào đều phòng thủ không xuống. Tiền tuyến chiến sĩ một nhóm lại một nhóm bị thay đổi xuống tới. Thậm chí đoạn thu cũng gia nhập chiến đấu. Zombie số lượng thật quá nhiều. Căn bản giết không hết. Ma pháp sư hiện tại cũng không cần nhắm chuẩn. Hướng phía nơi xa vẫn ma pháp tuyệt đối có thể trúng đích zombie. Vết nứt không gian bên trong thi triều liền không đình chỉ qua. Chiến đấu kéo dài 2 giờ. Chiến tuyến đã lui về phía sau hơn 3.000 mét. Trước mặt trên mặt đất toàn bộ zombie thi thể chồng chất như núi. Cao nhất địa phương có cao 10 mét. Đoạn thu cách mỗi nửa giờ liền sẽ trở lại hậu phương phục sinh một đợt bắt được nữ tính zombie. Sống lại 5 lần sau đoạn thu đoán chừng ít nhất cũng có 700 tên thành viên mới gia nhập. Tuyết Nguyệt. Cái này 700 người thấp nhất đều là cấp 40. Cao nhất thậm chí có thiên cấp cửu đoạn. Rốt cục Tuyết Nguyệt sắp không kiên trì nổi thời điểm. Mặt Tiết Hạ Đạt bắn đạo đạn mệnh lệnh. Mệnh lệnh ra sau 3 chiếc xe đạn đạo lập tức hướng phía bầu trời bắn 6 cái phạm vi lớn hỏa hệ đạn. Đạo, mấy chục giây sau đạn đạo đánh chúng vào thi triều trung tâm. Lập tức mấy cái mây hình nấm phóng lên tận trời. Đoán chừng cái này 6 cái hỏa hệ đạn đạo trực tiếp giải quyết đến qua 10 vạn trở lên zombie. Có thể để cho thi triều dừng lại thật lâu. Cái này 6 cái đạn đạo bao trùm khu vực bốc cháy lên gấu hung đại lửa. Đoán chừng trong thời gian ngắn bầy zombie không qua được, nhưng là bầy zombie bên trong thánh cấp khẳng định sẽ ra tay. Thừa dịp hiện tại thanh lý chồng chất thi thể, mặt Tiết ra lệnh. Tiết Nguyệt nhiều chức năng chiến cơ vẫn là quá ít, như thế thanh lý xuống dưới cần lãng phí thời gian quá dài. Đoạn thu thấy thế đành phải lại mua hơn mấy chục đỡ chiến cơ. Đều là nhiều chức năng chiến cơ, có những chiến đấu cơ này gia nhập, thi thể thời gian dần trôi qua bị dọn dẹp sạch sẽ. Có người máy tự động đem zombie thể nội tinh hạch lấy ra, cho nên không cần tiêu hao nhân lực. Mà thi thể thì bị kéo đến nơi xa tiêu hủy. Hết chương.